Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông C, H, E, T sững trong giây lát. Sao lại linh nghiệm đến vậy? Cô gái này thực sự tính ra kiếp nạn của con gái ông ta sao? Không dám chậm trễ, ông ta vội cúp điện thoại, móc trong túi ra 500 tệ đưa cho Oanh Oanh. Đại sư, cảm ơn cô, tôi phải đến bệnh viện ngay đây. Nói xong, ông ta lập tức vội vã rời đi. Những người xung quanh nghe thấy toàn bộ câu chuyện, lập tức bàn tán xôn xao. Tôi đã nói rồi, tiểu đại sư rất lợi hại. Xem kia, vừa nói con gái ông ta có kiếp nạn nhỏ, thế mà đã bị ngã vỡ đầu ở trường. Đúng vậy, quả nhiên xem bói rất chuẩn. Lần này không còn ai nghi ngờ nữa rồi. Oanh Oanh chỉ biết sờ mũi, không nói gì. Người thứ hai đến xem bói là một phụ nữ ngoài 40 tuổi. Bà ta ngồi xuống đối diện Oanh Oanh, cười tươi hỏi, đại sư, cô có thể xem giúp tôi nhân duyên của con gái tôi được không? Những người tìm đến Oanh Oanh xem bói đa phần là người lớn tuổi. Chủ yếu hỏi về nhân duyên, sự nghiệp và tài vận của con cái họ. Oanh Oanh nhìn ngày tháng năm sinh của con gái người phụ nữ, rồi quan sát thêm tướng mạo của bà, mới chậm rãi nói, bây giờ con gái cô đang yêu một người, đúng không? Người phụ nữ lập tức gật đầu, ánh mắt sáng lên, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Đúng đúng, con bé đang có bạn trai, tôi muốn hỏi xem hai đứa nó có thể thành đôi không? Oanh Oanh nhìn bà một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể, sắc mặt người phụ nữ hơi khựng lại. Chưa kịp phản ứng thì Oanh Oanh tiếp tục nói, hôn nhân của con gái cô phải 3 năm sau mới thành. Người mà cô ấy lấy làm chồng là một người đàn ông có trách nhiệm, cầu tiến, nhân phẩm tốt. Người phụ nữ thoáng sững sờ, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. Bạn trai hiện tại của con gái cô không đáng tin. Oanh Oanh thở dài, người này không chung thủy, bắt cá hai tay, không bao lâu nữa, con gái cô sẽ bị chia tay. Thời gian đầu, cô ấy sẽ đau lòng, cảm xúc bất ổn, nửa năm đầu sẽ rất buồn, nhưng rồi sẽ dần vượt qua. Nửa cuối năm sau, cô ấy sẽ gặp chính duyên của mình, phải đợi 3 năm sau mới có thể kết hôn. Sắc mặt người phụ nữ dần xa sầm, lời này có nghĩa là con gái bà đang yêu phải một kẻ tệ bạc. Người phụ nữ lẩm bẩm, giọng có phần run rẩy. Tôi đã nghi ngờ từ lâu, bạn trai của con bé trông không phải người đàng hoàng. Hôm trước tôi đi dạo phố, tình cờ thấy nó đi cùng một cô gái khác. Khi đó tôi còn nghĩ chắc mình nhìn nhầm, nhưng bây giờ xem ra. Nói đến đây, hốc mắt bà ta đã hơi đỏ, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Con gái tôi rất thích cậu ta, tình cảm rất sâu đậm. Nếu biết sự thật này, con bé phải làm sao? Nửa năm này làm sao vượt qua nổi đây? Oanh Oanh im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, hay là thế này đi, ngoài xem bói, tôi còn biết vẽ bùa. Tôi sẽ vẽ cho cô một lá bùa tĩnh tâm. Cô đưa cho con gái, nói rằng đó là bùa bình an. Lá bùa này có thể giúp cô ấy giữ bình tĩnh, không để cảm xúc chi phối quá nhiều. Khi lòng người tĩnh lặng, chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Cách chương.